Diệp Lăng Phi cố ý tỏ ra một vẻ mặt uể oải. Thẩm Thiên, Đường Phương bọn họ nhìn thấy hắn như vậy thì đoán rằng hắn nhất định bị Trần Phó Tổng giáo huấn. Ai cũng biết rằng Trần Ngọc Đình là người giỏi giang, làm việc rất có trách nhiệm, nhưng yêu cầu của nàng cũng rất nghiêm khắc. Thấy dáng vẻ của cấp dưới mình có vẻ hà hê, Diệp Lăng Phi lại thở dài một hơi nữa. Hắn đi tới trước bàn làm việc của Lý Khả Hân, chờ sau khi nàng cúp điện thoại xong mới cất tiếng. Các vị, rất vinh hạnh vì đã được ở cùng với mọi người năm này nay. Tôi thấy thời gian 5 ngày trôi qua thật là nhanh. Vừa rồi tôi nói chuyện với Trần Phó Tổng, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ có tôi 5 ngày thời gian để hiểu rõ mọi sản phẩm của tập đoàn Tân Á. Mà 5 ngày này tôi đi vào trong tập đoàn này mọi người cũng biết, nếu như tôi không làm được thì sẽ có hậu quả. Diệp Lăng Phi nói đến đoạn này cố ý dừng lại nhìn bọn Thẩm Thiên mím môi trợn mắt thầm cười trộm, xem ra bọn họ đã nghĩ trước kết quả. Diệp Lăng Phi cười thầm trong lòng, thầm nghĩ mấy tên tiểu tử này xem ra rất muốn ta gặp chuyện không may. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi cố ý cao giọng nói, rất không may. Vừa rồi tôi đã vượt qua cuộc kiểm tra cho nên từ nay về sau tôi sẽ cùng với các anh các cô tiếp tục làm việc chung với nhau. Đương nhiên vì để kích thích mọi người, để hoàn thành tốt hạn ngạch, tôi quyết định trong vòng một tuần tới phải tiêu thụ được 50 vạn trở lên. Ngoại trừ số tiền được trích phần trăm thì cũng sẽ được thưởng 1.000 đồng. Về phần nếu như không hoàn thành được, xin lỗi tôi sẽ khấu trừ 500 tệ tiền lương của các vị. Tôi là trưởng phòng của các vị, chỉ cần tôi ra lệnh thì cũng giống như là hoạt động tài chính, có thể dùng số tiền kia để hoạt động, không cần phải thủ tục gì hết. Thời gian quá ngắn, chỉ có 7 ngày, một thanh âm phàn nàn truyền tới. Đường Dương lớn tiếng kháng nghị, trưởng phòng đây rõ ràng là anh trả thù chúng tôi. Chúng tôi không thể hoàn thành nổi 50 vạn trong vòng 7 ngày được. Chúng tôi làm hoạt động tiêu thụ này cần phải trường kỳ theo dõi. Nếu như khách hàng mấy tháng không đặt HNG thì chúng tôi biết làm sao được. Chỉ khảo hạch trong vòng 7 ngày, làm sao có thể đạt được 50 vạn. Diệp Lăng Phi cau mày, lộ ra một vẻ mặt buồn bã, tựa hồ như á khẩu không nói được. Thẩm Thiên và Vương Đào bọn họ chĩa ngón tay cái hướng về phía Đường Dương, tỏ ý tán dương hắn. Diệp Lăng Phi buồn rầu nói, Tiểu Đường nói rất có đạo lý, chỉ là vừa rồi Trần Phó Tổng đã khiến cho tôi hiểu rõ một chuyện. Con người có tiềm năng vô cùng, chỉ cần ép bọn họ làm bọn họ có thể làm được. Diệp Lăng Phi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cấp dưới thì trong lòng cảm thấy hơi hà hê. Hắn cất tiếng nói tiếp, các vị nhớ rõ một câu, phong thủy luân chuyển, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chuyển qua các vị. Nói xong, Diệp Lăng Phi quay về phòng làm việc của mình. Giờ phút này, tất cả đều hiểu là Diệp Lăng Phi cố ý làm như thế. Đường Dương mồm miệng lanh lợi cũng phải ngây ngốc, cúi đầu xuống lộ vẻ thất bại. Ai đi, cũng không có cách nào. Diệp Lăng Phi chính là trưởng phòng phòng tiêu thụ. Các quyết định của hắn cấp dưới không thể không nghe theo. Thẩm Thiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hắn cũng đã có chủ ý cho nên vừa rồi tên Vương Quản Đốc thuyết phục mua sắm sản phẩm trước mặt Lý Khả Hân. Hắn dùng một giọng điệu tức giận nói với nàng, Khả Hân, chuyện này là sao? Cô xem tân chủ quản của chúng ta đó, vừa mới lên mà đã ra oai. Trong vòng một tuần có thể đạt doanh thu 50 vạn ư. Tuy nói con số này không lớn lắm nhưng hiện tại không có hạng mục phù hợp. Nói gì thì nói chúng ta ai mấy tháng nay ai cũng không tìm được hạng mục lớn, một năm hoàn thành là được, ai mà để ý các hạng mục nhỏ chứ. Tôi thấy tên trưởng phòng này chính là không hiểu công việc tiêu thụ, bắt chúng ta phải hoàn thành chỉ tiêu, so với trưởng phòng trước kia thì đúng là trên trời với dưới đất. Tôi nghĩ thật không thông, tại sao trưởng phòng của chúng ta đang làm tốt mà lại rời khỏi cương vị công tác chứ? Tôi hoài nghi trong chuyện này có mờ ám gì đó. Tên Diệp Lăng Phi này nhất định là đã âm thầm vận dụng quan hệ để thay trưởng phòng cũ. Một tên mới đến công ty, không hiểu bất cứ chuyện gì cả. Lý Khả Hân vốn đang buồn rầu chuyện này, vẫn kìm nén sự bực bội trong lòng. Ngày đó sau khi Tống lão trưởng phòng rời đi, lão trưởng phòng chỉ than thở chứ không nói rõ nguyên nhân rời khỏi cương vị công tác. Chuyện này khiến cho Lý Khả Hân cảm thấy rất kỳ lạ.

cảm thấy ngưỡng mộ hắn, nhưng bây giờ trong lòng nàng tràn ngập sự sỉ nhục. Nàng đứng vọt dậy, khuôn mặt đỏ bừng tức giận nói, vô sỉ. Sau đó nàng lập tức quay người rời khỏi. Diệp Lăng Phi cười một tiếng, tôi không nói là cô ở chung phòng với khách hàng mà chỉ là thuê phòng giúp khách làm cho họ vui thôi. Đương nhiên, nếu cùng với khách hàng nói chuyện, hát hò, uống chút rượu tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Lý Khá Hân đứng yên nửa này không hề động đậy, thân thể nàng có vẻ hơi run rẩy, từ từ đi lại. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi khinh bỉ anh, tôi dùng lỗ mũi để khinh bỉ anh. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không để ý, đặt hai tay vào sau ghế, dựa đầu vào đó, cười ha hả nói, cho dù cô dùng chân để khinh bỉ tôi thì cũng như vậy, cũng không có vấn đề gì, tôi chẳng quan tâm, chỉ là chờ sau khi cô hết khinh bỉ tôi, phiền cô gọi cho Vương Quản Đốc, nói một câu với ông ta rằng tôi sẽ đích thân đi tiếp ông ấy. Anh cũng đi ư? Lý Khả Hân ngạc nhiên kêu lên, đây quả là điều ngoài dự đoán của nàng. Không ngờ trưởng phòng lại cùng với cấp dưới mình tham dự hạng mục, đích thân đi lo liệu. Thế nào, không muốn tôi đi cùng hay sao? Diệp Lăng Phi cười nói, nếu như tôi không đi thì chuyện này coi như là thất bại rồi. Câu nói này tuy đơn giản nhưng đã khiến cho Lý Khả Hân ngạc nhiên. Phải biết rằng Vương Quản Đốc là người háo sắc. Lý Khả Hân cùng với ông ấy đi ăn cơm lần thứ nhất với nhau, ông ta đã động thủ cước, thậm chí còn khoe mình có tiền, muốn bao nuôi nàng. Thế nhưng, Lý Khả Hân đâu phải là loại người như vậy, nàng có nguyên tắc của mình. Cho dù mình có nghèo một chút nhưng tuyệt đối không thể để đàn ông biến thành đồ chơi. Chính vì điều đó cho nên Lý Khả Hân không muốn đi một mình cùng với lão ta. Đương nhiên, đơn đặt hàng này sở dĩ không thành cũng là vì nguyên nhân giá cả. Vừa rồi Diệp Lăng Phi đã nói rõ, nhưng Lý Khả Hân lại không hiểu điều đó. Với kinh nghiệm nhiều năm mua bán súng ống đạn dược, lão luyện trong lĩnh vực này, Lý Khả Hân bây giờ đã bị Diệp Lăng Phi làm cho mông lung. Diệp Lăng Phi có nhiều ý nghĩ mà nàng khó có thể ngờ tới được. Nàng đâu ngờ trong quá khứ, Diệp Lăng Phi không như nàng nghĩ. Lạnh lùng, quyết đoán mới chính là bản chất thực của hắn. Đối với một người bàn tay nhuốm đầy máu tươi trong việc buôn bán súng ống đạn dược, Diệp Lăng Phi đã nổi danh trong làng buôn bán súng đạn với biệt danh Dần An. Giết 10 người là hào kiệt, giết 100 người là anh hùng, giết 1000 người là kiêu hùng. Phải giết vô số người mới được danh hiệu Satan này. Một chiếc xếp dâu lây đỗ trước cửa phòng hát karaoke. Diệp Lăng Phi đi vào đã nhìn thấy đèn đuốc trong đó sáng trưng, không ít mỹ nữ ăn mặc gợi tình ở trong đó. Đây chính là nơi hẹn gặp sao? Diệp Lăng Phi hỏi Lý Khả Hân bên cạnh, giọng nói như không dám khẳng định đây chính là nơi mà Lý Khả Hân chọn để gặp khách hàng. Thế nào, ở đây có vấn đề gì sao? Lý Khả Hân không rõ ý tứ của Diệp Lăng Phi. Đây chính là một nhà hát karaoke nổi tiếng nhất thành phố Vọng Hải. Chọn ở đây thì đã sao? Tôi thấy nơi này giống như quán bar vậy. Cô xem những cô gái gợi cảm kia, ở đâu mà chẳng hát được. Đến đây rõ ràng là để câu dẫn những kẻ ngu ngốc. Diệp Lăng Phi vừa nói lời này ra, lại khiến cho Lý Khả Hân tức giận. Lý Khả Hân cảm thấy khó hiểu, tại sao Diệp Lăng Phi cứ thích nói chuyện lưu manh như vậy, so với lão trưởng phòng ổn trọng trước kia thì một trời một vực. Trong lòng Lý Khả Hân thầm cảm khái, cùng là người với người tại sao lại có sự chênh lệch lớn quá. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân xuống xe, hướng thẳng vào trong tòa nhà. Buổi chiều hôm nay Lý Khả Hân đã đặt trước một gian phòng. Bây giờ cũng đã sắp tới giờ hẹn, nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người bọn họ tiến vào trong phòng. Căn phòng này có thể chứa được khoảng hơn 10 người. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân vừa ngồi xuống xong thì điện thoại của nàng chợt reo lên. Vương Quản Đốc, Lý Khả Hân nói trước với Diệp Lăng Phi rồi nhấc điện thoại cười tươi. Vương Quản Đốc, ông bây giờ đã đi tới đâu rồi vậy? Tới cửa ra vào rồi à? Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi ra đón ông. Nói xong, nàng cúp điện thoại. Trước khi đi ra, Lý Khả Hân còn nháy mắt nói, trưởng phòng, lát nước anh chính là người chủ yếu giao tiếp với Vương Quản Đốc đó. Diệp Lăng Phi cười cười, phất phất tay, ý bảo Lý Khả Hân mau đi đón người. Không bao lâu sau, Lý Khả Hân dẫn một người đàn ông hói đầu trung niên vào trong phòng. Người đàn ông này tuổi chừng khoảng 50, đây chính là Vương Quản Đốc. Lý Khả Hân vội vàng giới thiệu Diệp Lăng Phi cho ông. Hai người bắt tay nhau làm quen. Vương Quản Đốc vừa mới ngồi xuống đã thấy Lý Khả Hân ngồi gần Diệp Lăng Phi. Tưởng rằng mình có thể có cơ hội gần mỹ nữ này, không ngờ lại ngoài ý muốn. Trên mặt ông lộ ra một vẻ thất vọng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tâm tư của Vương Quản Đốc, vội vàng vỗ đùi Lý Khả Hân nói: "Khả Hân, cô làm thế sao được? Để Vương Quản Đốc bên kia cô đơn một mình, tại sao cô không kêu thêm một người cùng nhau ca hát với ông ấy? Nào mau đi nói với má mì nhà hát karaoke đi." "Má mì ư?" Lý Khả Hân ngạc nhiên, nàng thầm nghĩ đây chính là nhà hát karaoke, làm sao có nhân vật như vậy được. Thế nhưng Diệp Lăng Phi đã lên tiếng, nàng cũng đành đi gọi nhân viên phục vụ. "Trong này có người hát cùng không?" Diệp Lăng Phi hỏi. Nhân viên phục vụ gật gật đầu. Diệp Lăng Phi liền nói tiếp: "Vậy giới thiệu một người đến cho tôi. Nhớ kỹ, thứ nhất là phải đẹp, thứ hai không được mặc quần, chỉ cần mặc váy là được." Nghe đến đây, khuôn mặt Lý Khả Hân ửng đỏ, thấp giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi: "Tôi khinh bỉ, vạn lần khinh bỉ anh." Diệp Lăng Phi cười ha hà, không ngờ Lý Khả Hân lại không ngại nói ra những lời này ở đây. Trên mặt Vương Quản Đốc liền xuất hiện một nụ cười, nói thế nào mình cũng sẽ có mỹ nữ hát cùng. "Diệp Kinh Lý, nếu đã là như vậy thì mọi người cùng nhau vui chơi vậy. Tôi thấy Tiểu Lý hát rất hay. Ông nói vậy là sao chứ? Đã tới nơi này thì mọi người phải cùng vui chơi. Ai không hát thì phải bị phạt uống." "Vương Quản Đốc, ông không cần phải khách khí. Tiền đêm hôm nay sẽ tính vào tôi." Diệp Lăng Phi hít mắt lại, thấp giọng nói: "Nếu như Vương Quản Đốc có hứng thú thì tôi sẽ thuê một phòng cho ông, mọi phí tổn tôi sẽ lo." "Ha ha, Diệp Kinh Lý quả là một người sảng khoái." Vương Quản Đốc cười cười nói. Ngay sau đó, có bốn cô gái đi tới. Vương Quản Đốc nhanh chóng chọn một người khoảng 20 tuổi, mặc một cái váy ngắn. Lý Khả Hân thấp giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười ha hà, không để ý tới nàng, hướng về phía nhân viên phục vụ nói: "Ở đây có rượu Tây không?" Nhân viên phục vụ nói ra vài loại rượu, sau đó đề nghị bọn họ dùng loại rượu đỏ tự chế. Diệp Lăng Phi cười cười gật đầu, hỏi thăm Vương Quản Đốc: "Hay là chúng ta vừa uống một chai rượu Tây, vừa uống một chai rượu đỏ vậy?" "Cứ theo ý anh là được." Vương Quản Đốc khoát tay lên vai một vị tiểu thư, tỏ ra một vẻ sao cũng được. Sau khi xác định được đồ uống là tới mồi nhắm, lúc này Diệp Lăng Phi đã cầm một ly rượu Tây trên tay cười nói: "Vương Quản Đốc, tửu lượng của tôi không tốt, chúng ta cứ từ từ mà uống." Hắn nói xong, rót đầy hai ly. Vương Quản Đốc cười ha hả nói: "Diệp Kinh Lý nói đùa rồi, làm nhân viên tiêu thụ làm sao tửu lượng yếu được." Nói xong, hắn uống một ngụm rượu Tây rồi bỏ xuống bàn. Diệp Lăng Phi cười cười, vỗ nhẹ vai Lý Khả Hân, ý bảo nàng hát một bài. Lý Khả Hân nhếch cặp môi anh đào nhỏ nhắn, dường như không tình nguyện, nhưng vẫn cầm mic lâu lên để hát. Rất dễ nghe. Diệp Kinh Lý, Tiểu Lý hát rất hay, không khác gì ca sĩ. Vương Quản Đốc lúc này đã động thủ cước, vừa vuốt ve tiểu thư bên cạnh vừa mê đắm nhìn vào cặp mông của Lý Khả Hân. Ha ha, Vương Quản Đốc, chi bằng những lời này hãy để dành đến khi cô ấy hát xong rồi hãy nói. Nào mời ông một ly. Diệp Lăng Phi nhấc chén rượu lên, sau đó tiến lại gần Vương Quản Đốc nói nhỏ: "Vương Quản Đốc, tôi biết là công ty của ông cần máy móc, nhưng tôi thấy máy móc mà Tiểu Lý đề xuất cho ông có vẻ không thích hợp. Tôi đề xuất lại cho ông cái khác, tính năng rất tốt, đảm bảo sẽ làm ông hài lòng. Thật không?" Vương Quản Đốc thấp giọng nói. "Dĩ nhiên là thực." Diệp Lăng Phi cười nói: SD4215 nhất định thích hợp với công ty của các ông. Dựa theo giá thị trường thì ít nhất là 70 vạn. Nhưng nếu như Vương Quản Đốc thật sự muốn mua, tôi sẽ bán cho ông với giá 65 vạn. Nói xong, Diệp Lăng Phi duỗi bốn đầu ngón tay ra nói: "Tuy nhiên tôi sẽ chiết khấu cho ông hưởng lợi từng này." Vương quản đốc nheo mắt lại. Diệp Lăng Phi nhìn biểu lộ của lão ta thì thầm cười, con mẹ nó, rõ ràng là kỹ nữ vậy mà còn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi muốn từng này tiền, lão tử sẽ cho ngươi chiếm tiện nghi, nhưng tiền đêm hôm nay, nhất định ta sẽ bắt ngươi phải trả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tôi không hiểu. Diệp Lăng Phi đoán chắc chắn rằng Vương quản đốc sẽ đồng ý. Lúc trước sở dĩ Vương quản đốc không mua máy móc từ tập đoàn Tân Á là tại vì không được lợi. Nếu như Lý Khả Hân chịu cho hắn hưởng lợi, Vương quản đốc chắc chắn sẽ đồng ý. Hệ thống làm lạnh của công ty không phải là điều hắn quan tâm lắm. Hắn chỉ là một người được thuê làm quản lý, có cơ hội, dĩ nhiên là sẽ tìm cách thu lợi. Diệp Lăng Phi nhìn trúng điểm ấy cho nên hắn đã đề nghị khoản tiền kia. Đúng ra sản phẩm này, công ty đã muốn thanh lý, giá cả không cao hơn 40 vạn, hơn nữa bây giờ đã ngừng sản xuất. Loại động cơ thanh lý này, giá cả rẻ là điều đương nhiên. Vương quản đốc trần trừ nói, liệu có vấn đề gì không đó? Chắc chắn là không có vấn đề gì. Sản phẩm của tập đoàn Tân Á làm sao có thể xảy ra vấn đề được? Diệp Lăng Phi đặt bàn tay phải lên vai của Vương quản đốc, nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên, ông cũng có thể chuẩn bị một ít. Ví dụ như phụ tùng thay thế. Công ty của chúng tôi có giá cả phụ tùng thay thế với giá cả thuộc loại thấp nhất. Nếu như ông mua một ít thì không cần lo lắng đến chuyện sửa chữa. Dù sao thì động cơ này cũng không phải là hàng dễ hư hỏng. Ông mua cả bộ rồi cả phụ tùng thay thế nữa thì tối thiểu cũng đủ để dùng 10 năm đến 15 năm không xảy ra chuyện gì. Mua phụ tùng thay thế sao? Tuy nhiên tôi là quản đốc, mua sắm thiết bị như vậy một khi bị người đầu tư biết thì sẽ không tốt. Vương quản đốc lo lắng nói. Vậy à? Diệp Lăng Phi giả bộ buồn rầu, hắn nhìn về phía Lý Khả Hân thì trông thấy nàng đã ngồi yên cầm mai, lâu nhìn mình. Hắn lại vòng vo tới, dùng một giọng nói kiên quyết. Vương quản đốc, tôi thấy không bằng như vậy đi. Tôi bán cho ông với giá 68 vạn, kể cả phụ tùng thay thế, mà tôi sẽ chiết khấu từng này cho ông. Diệp Lăng Phi duỗi năm đầu ngón tay ra nói, như vậy ông chắc hài lòng chứ? Tin tôi đi, bất luận kẻ nào cũng không dám nói ông lỗ vốn. Thật không? Vương quản đốc không tin hỏi lại. Dĩ nhiên là thật. Diệp Lăng Phi chắc chắn nói, nếu như ông cảm thấy hài lòng thì bây giờ có thể lập tức ký hợp đồng. Tôi sợ sau đêm nay tôi sẽ hối hận, không bán máy cho ông. Diệp Lăng Phi nói lời này khiến cho Vương quản đốc nóng lên. Một cuộc mua bán mình sẽ có 5 vạn tệ. Hơn nữa, máy móc của tập đoàn Tân Á quả đúng là không tệ. Cái này thuận lý thành chương cũng là một chuyện tốt. Ông rất muốn lập tức ký hợp đồng, nhưng lại cảm thấy khó khăn nói. Bây giờ làm sao có thể ký hợp đồng được? Ông cũng sợ rằng ngày mai Diệp Lăng Phi hối hận nên sốt ruột. À, cái này ông không cần phải lo lắng, chờ tôi 10 phút, tôi sẽ lập tức chuẩn bị hợp đồng cho ông. Diệp Lăng Phi cầm nửa ly rượu Tây trong tay lên uống. Sau đó hắn gọi Lý Khả Hân một tiếng rồi hai người rời khỏi phòng. Khả Hân, tôi bây giờ đi về lấy hợp đồng, cô ở lại uống rượu cùng với Vương quản đốc, khoảng chừng 10 phút đồng hồ sau tôi sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này cô phải làm chủ, ngàn vạn lần không thể để người ta ăn đậu hũ, nếu không thì tôi cũng mặc kệ. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, ký hợp đồng, đàm phán xong rồi sao? Lý Khả Hân không thể tin nổi, quả thực là quá nhanh. Bán cho hắn động cơ HD4215 với giá 68 vạn kể cả phụ tùng thay thế nữa. Tôi đã đồng ý cho hắn tiền hoa hồng 5 vạn. Lý Khả Hân thốt lên một tiếng thán phục, nhưng ngay sau đó cặp môi anh đào của nàng đã bị Diệp Lăng Phi lấy tay che lại. Khuôn mặt Diệp Lăng Phi lúc này tựa hồ như đã dán vào mặt nàng. Hắn nhỏ giọng nói, đồ ngốc, cô đừng để cho hắn biết để còn kiếm tiền. Nhiệm vụ của cô bây giờ là trở về uống rượu cùng hắn. Sau đó tôi sẽ lập tức đi lấy hợp đồng quay về. Ngửi thấy hơi thở của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân cảm thấy tim đập thình thịch. Hơi rượu Tây phả vào mặt nàng khiến cho khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Nàng chợt nghĩ đến hợp đồng lúc này làm sao mà có được. Khi Lý Khả Hân còn đang nghi hoặc thì Diệp Lăng Phi đã biến mất ở chỗ rẽ. Không đến 10 phút sau, quả thật Diệp Lăng Phi đã đem hợp đồng trở về. Lúc này khuôn mặt của Lý Khả Hân đã đỏ bừng lên. còn Vương Quản Đốc thì đang ôm tiểu thư mà múa máy tay chân, bàn tay phải không ngừng tiến vào trong váy ngắn của cô ta. Diệp Lăng Phi quay về, lấy ra một văn kiện hợp đồng nói, Vương Quản Đốc, hợp đồng đã mang tới. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Vương Quản Đốc buông tiểu thư đang ôm ra, vội vàng quay lại nhìn hợp đồng. Sau khi xác định là hợp đồng buôn bán máy móc, ông liền lật xem bên trong. Đừng nói là ông không tưởng tượng nổi mà ngay cả Lý Khả Hân cũng cảm thấy khó tưởng tượng. Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể làm được một hợp đồng? Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vai của tiểu thư, ý bảo cô ta ra bên ngoài chờ đợi một lát. Hắn ngồi bên cạnh Vương Quản Đốc, đưa ra một chồng tiền mặt, đặt trước mặt ông ta nói, đây chính là 2 vạn tiền mặt, còn 3 vạn khi nào ông tới công ty tôi sẽ trả đầy đủ. Bây giờ ông có thể nhìn hợp đồng của mình cho thật kỹ, tôi cũng không muốn ông hồ đồ mà ký. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Vương Quản Đốc vừa cầm tiền vừa nhìn hợp đồng sau đó nhanh chóng ký tên lên trên đó. Ở bên này, khuôn mặt trắng trẻo của Lý Khả Hân đã trở nên đỏ bừng, nàng liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Nói thế nào nàng cũng không ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại có thể ký kết hợp đồng như vậy. Không ngờ Diệp Lăng Phi lại bĩu môi, cười một cái. Khả Hân, cô không ký tên chẳng lẽ để trưởng phòng ký tên sao? Nghe câu nói đó, Lý Khả Hân lập tức ký tên trên hợp đồng. Hợp đồng này xem như đã xong. Tâm trạng của Vương Quản Đốc lúc này vô cùng tốt. Trong tay ông tự nhiên có 2 vạn tiền mặt. Khẩu khí dĩ nhiên cũng tăng lên. Ông vỗ bàn nói, Diệp Kinh Lý, đêm nay tất cả chi phí tính cho tôi. Từ nay chúng ta còn hợp tác nhiều với nhau. Đó là điều đương nhiên. Từ nay về sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, cùng buôn bán với ta thì ngươi cứ chờ mà bị làm thịt đi. Lý Khả Hân cũng rất vui, không kìm được uống nhiều hơn một chút. Nàng khẽ dựa vào bờ vai của Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, trưởng phòng, anh nói cho tôi biết, hợp đồng làm sao mà có nhanh được như vậy. Từng mùi rượu xộc thẳng vào lỗ mũi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy cặp mặt mê ly của Lý Khả Hân thì cười ha hà, nhỏ giọng nói, buổi chiều hôm qua tôi đã chuẩn bị 3 bản hợp đồng, không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy, 2 bản hợp đồng kia có lẽ sẽ được ném vào thùng rác. Còn số tiền kia, Lý Khả Hân hỏi, à, cũng là do đã chuẩn bị từ trước. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Lý Khả Hân nói, tiểu nha đầu, cô còn cần phải học hỏi rất nhiều đó. Ngoài dự kiến của Diệp Lăng Phi, đây là lần đầu tiên Lý Khả Hân không đối nghịch với hắn. Lý Khả Hân uống cạn ngụm rượu đỏ còn lại trong ly rồi dựa vào bờ vai của Diệp Lăng Phi, khép hờ 2 mắt nói, Diệp trưởng phòng, anh rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao tôi không thể hiểu nổi anh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Trái đất quả là nguy hiểm. Diệp Lăng Phi tay phải đặt trên tay lái, tay trái thì cầm một điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Lý Khả Hân không ngừng nôn mửa bên vệ đường. Đợi sau khi Lý Khả Hân đã ổn định lại, hắn mới rút ra một sấp khăn giấy đưa cho nàng. Lý Khả Hân vừa chùi miệng, vừa nhìn Diệp Lăng Phi. Sao vậy? Tôi có gì không đúng sao? Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi. Không, tôi cảm thấy anh thật là một con người kỳ quái. Rõ ràng anh làm việc rất thận trọng, tại sao lại để cho bọn chúng tôi hiểu lầm? Lý Khả Hân chưa bao giờ uống nhiều như hôm nay. Trong lúc say, nàng vô thức hỏi. Cô đã uống say, để tôi đưa cô về nhà. Diệp Lăng Phi nổ máy, hắn không muốn nói chuyện tiếp với Lý Khả Hân. Lý Khả Hân khẽ nhấp nháy môi, định nói gì đó nhưng thấy Diệp Lăng Phi có vẻ không muốn nên cũng im lặng. Giờ phút này, tim của nàng đập thình thịch. Một cảm giác nóng bỏng lan khắp toàn thân. Cảm giác này mấy năm nay chưa từng xuất hiện với nàng. Diệp Lăng Phi lái xe rất nhanh, chiếc xe xếp dâu lây vùn vụt lướt đi trên đường. Đột nhiên, ở phía trước có một chiếc xe tải thình lình quay đầu, ngáng ngang giữa đường. Các xe hơi ở phía sau đều dừng lại, phát ra những tiếng phanh chói tai. Diệp Lăng Phi lái chiếc xe xếp dâu lây với tốc độ cực nhanh. Trông thấy chiếc xe tải kia chắn đường ở phía trước thì biết rằng không dừng kịp. Lý Khả Hân cũng thét lên một tiếng, theo bản năng nắm chặt lấy vai của Diệp Lăng Phi. Khóe miệng Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, chân phải hắn nhấn ga, hai tay chuyển động, cỗ xe xếp dâu lây nhanh chóng đảo quanh, vòng qua chiếc xe tải ở đằng trước, lảng qua lảng lại, trong nháy mắt đã lách qua khe hẹp nhỏ nhoi để thoát ra ngoài. Chiếc xe tải cơ hồ muốn đụng vào đuôi của chiếc xếp dâu lây, khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng vài cm. Tài xế chiếc xe tải toát mồ hôi lạnh, vội vàng phanh lại thở hổn hển. Khóe miệng Diệp Lăng Phi thủy chung chỉ có một nụ cười lạnh, sắc mặt không có một chút kinh hoàng nào. Sau khi đi rất xa, hắn mới dừng lại bên cạnh đường. Lý Khả Hân thủy chung vẫn cầm lấy cánh tay của hắn, đợi đến khi hắn dừng lại vẫn chưa buông ra. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ tay của nàng đang cầm lấy vai của mình, đùa giỡn nói, không cần phải nắm nữa, coi chừng áo của tôi rách bây giờ. Đột nhiên Lý Khả Hân ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, nhưng tôi nói trước, cô muốn nôn thì ngàn vạn lần đừng nôn lên áo của tôi. Tôi chỉ có một cái áo, cô mà nôn lên thì tôi phải giặt đó. Tôi không phải là người háo sắc mà có thể mượn cơ hội này để phi lễ với cô. Khả Hân, cô nên biết rằng, con người của tôi rất nguyên tắc, không phải giống như cô tưởng tượng. Diệp Lăng Phi vốn định nói thêm mấy lời nữa, mặc dù mình không sợ hãi, nhưng dù sao thì Lý Khả Hân cũng là một cô gái. Một cô gái sợ hãi trong tình huống đó cũng là một điều dễ hiểu. Diệp Lăng Phi định rằng sẽ giảm bớt sự kiêu ngạo của mình, nhưng hắn càng làm như vậy Lý Khả Hân lại càng ôm chặt. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của nàng quàng vào sau lưng Diệp Lăng Phi, bộ ngực dán chặt vào ngực của hắn, mái tóc đen nhánh rối tung, tỏa ra từng làn hương. Điều đáng chết chính là, mùi thơm từ cơ thể của Lý Khả Hân khiến cho Diệp Lăng Phi phải mê muội. Vốn đã bị chất men say kích thích nay lại bị thân thể thiếu nữ co giãn của Lý Khả Hân động chạm vào. Cơ thể của Diệp Lăng Phi lại ngày càng thêm nóng. Diệp Lăng Phi đã lâu rồi chưa chạm vào cơ thể nữ nhân. Dục hỏa lúc này lại bị Lý Khả Hân câu dẫn. Bỗng nhiên, Lý Khả Hân ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt mê ly sùng bái nhìn hắn. Đầu của Diệp Lăng Phi nổ bùng một tiếng. Hắn dán đôi môi của mình vào bờ môi thơm của Lý Khả Hân. Cách lớp quần áo mỏng của nàng, một cảm giác động chạm da thịt truyền tới người của Diệp Lăng Phi. Cả người Lý Khả Hân cũng nóng lên, đôi môi của nàng bị cặp môi của Diệp Lăng Phi ngấu nghiến, nơi mà chưa từng bị bất cứ nam nhân nào chiếm lĩnh nay đã dễ dàng bị hắn chạm tới. Thân thể nàng vô lực kháng cự, cơ thể giống như bay bổng trên mây, mềm yếu vô lực. Gò má ửng đỏ, trong người nóng lên từng đợt. Cảm giác kích thích này lan toàn đến tận nội tâm, khát vọng được vuốt ve trong lòng nàng hoàn toàn được phóng thích. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Lý Khả Hân, đặt nàng lên trên đùi của hắn. Hai bàn tay ôm chắc lấy bờ eo thon của nàng. Lý Khả Hân lúc này càng ôm chặt Diệp Lăng Phi hơn nữa, cặp mông không ngừng vặn vẹo, sự ma sát truyền đến từng hồi cảm giác kích thích. Hai tay của Diệp Lăng Phi trượt theo bờ eo của Lý Khả Hân xuống dưới. Dục hỏa trong lòng của hắn thúc đẩy hắn lan tới bộ vị của Lý Khả Hân. Bỗng nhiên lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị chạm vào chỗ đó thì một tiếng nhạc vang lên. Lý Khả Hân cuống quýt ngồi dậy, rút điện thoại từ trong người ra. Con trở về ngay đây, vừa rồi tiếp khách phải uống rượu một chút. Mẹ không cần phải lo lắng, trưởng phòng của con đang đưa con trở về nhà. Khoảng một tiếng nữa thì tới. Mẹ! Người cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ con đã ăn cơm tối rồi. Lúc Lý Khả Hân tắt điện thoại, Diệp Lăng Phi đã mở cửa xe đi xuống, hắn móc ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít vài hơi. Sau khi nghe xong điện thoại, Lý Khả Hân cũng xuống xe, nàng đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Giờ phút này, nàng vẫn còn hơi say nhưng khuôn mặt không còn đỏ bừng như trước nữa. Trưởng phòng tôi, Lý Khả Hân định giải thích. Nhưng nàng không nói ra miệng. Khả Hân, lần sau nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nên uống nhiều rượu như vậy. Diệp Lăng Phi khôi phục lại dáng vẻ như trước kia, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lý Khả Hân, cười dâm nói, lần sau, không có may mắn như vậy đâu. Khổ, phía dưới của nam nhân luôn là động vật, nhất là khi đối mặt với mỹ nữ, phản ứng ở hạ thân luôn rất mạnh. Nếu như lần sau cô lại tiếp tục câu dẫn tôi, thì làm ơn thuê một căn phòng. Chúng ta làm chuyện này ở đây không tốt cho lắm. Cô nói có đúng không? Anh...